say nhớ thương em, ngồi trong đêm hỏi anh chẳng sao chẳng buồn lẻ loi. Nhìn sao đêm tôi mong chờ từng khao khát tiếng yêu thương, lòng thầm mong sẽ có em bên em người ơi. Anh chàng ơi sao buồn lẻ loi, chẳng nhớ ai chẳng vẫn đợi chờ, hãy mang em đi vào cơn mơ để tim tôi mãi mãi có em. Anh chàng ơi khi nào có đôi tay nắm tay đi suốt cuộc đời, anh chẳng khuya chờ ai mong ai mà sao chẳng thao thức suốt đêm. Anh chẳng buồn, gió mưa nào ngăn lối. Người yêu dấu ơi, dù năm tháng thêm xa vời, bóng đêm tôi trong lẻ loi đơn côi cuộc đời. Giọt lệ đắng cay nhạt trên gối bao u hoài, dĩ vãng còn đây nghe thầm đau vết thương tình xưa ấy. Thời gian đã qua lưu luyến mãi không phai nhòa, mãi chờ đến kiếp sau tình còn nghe xót xa. Biết thế khi xưa đừng chung đường, sợi nắng giọt mưa nào ai có lường, ánh mắt đôi môi càng bé bàng, tình đắm tình say tình đã lỡ làng. Vẫn mãi mãi yêu em yêu vô vàn, vẫn mãi mãi yêu em khi duyên tình trái ngang. Giọt mưa